Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 170. Ngô Uy cũng xảy ra chuyện. Cũng có khả năng đối phương không kịp đi đào những ngôi mộ khác thì sao? Cố Miên Phong nói. Cố Khinh Ngôn cáu. Vậy cha nói thử xem, tại sao đối phương lại muốn đào mộ phần của nhà họ Trần? Đơn giản chỉ có 3 khả năng thôi. Một là có thù với nhà họ Trần, hai là bị người ta sai khiến, ba là cái đám chuyên đi luyện chế cương thi kia. Dùng phương pháp loại trừ để tính từng bước. Đầu tiên là khả năng thứ nhất, có thù với nhà họ Trần. Bây giờ nhà họ Trần, ngoài cô gia ra thì tất cả đàn ông trong nhà đều đã chết rồi. Nếu có thù cũng phải tìm cô gia báo thù chứ. Đào cái mộ lên có ích lợi gì? Hơn nữa, nhà họ Trần ngoài có thù với tà thuật sĩ ra thì hình như vẫn luôn sống rất yên phận, cho nên khả năng này không lớn. Đúng thế. Cố Miên Phong và tôi cùng gật đầu. Khả năng thứ hai, bị người ta sai khiến. Nếu là nguyên nhân này, thì đó cũng là vì cô gia đã đắc tội với một số người ở thủ đô. Những người kia không động được đến cô gia, nên chỉ có thể trút giận lên mộ phần của nhà họ Trần. Cố Khinh Ngôn tiếp tục phân tích. Ôi, có thể đấy, có nhà họ Tiêu này, bởi vì sư thúc nhỏ mà nhà họ Tiêu gần như sụp đổ rồi. Trong lòng họ nhất định rất tức giận. Nhưng ở thủ đô có nhà họ Cố làm chỗ dựa cho sư thúc nhỏ, bọn họ không động được vào sư thúc nhỏ, nên đi đến thôn Lão Loan đào mộ trút giận chăng? Bạch Trạch đưa ra suy đoán của mình. Cái này cũng có khả năng đấy, nhưng khả năng chỉ khoảng 1/3 thôi. Cố Khinh Ngôn giải thích. Nếu như để trả thù cô ra, vậy chắc chắn trước đó họ đã phải hỏi thăm rõ ràng tình huống trong nhà cậu ấy rồi. Và họ có thể trực tiếp đến đào mộ cha của cô ra. Làm thế, rõ ràng sẽ khiến cô ra càng suy sụp hơn so với việc đào mộ của bác cả nhà cô ra chứ. Tiếp tục đi. Mắt Cố Miên Phong sáng lên. Cố Khinh Ngôn trầm ngâm. Khả năng lớn nhất vẫn là cái đám người đặc biệt chuyên đi luyện chế cương thi kia. Bọn họ chuyên đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những xác chết thích hợp luyện chế thành cương thi. Họ có tình báo, có nhân mạch. Ngoại trừ bọn họ thì con không nghĩ ra ai sẽ đào mộ và mang xác đi nữa. Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ đám người luyện chế xác chết này đi. Ánh mắt Cố Miên Phong trở nên hung ác. Ông ấy nói, ngoài ra, không thể bỏ qua tất cả những ai có phát sinh mâu thuẫn với cô gia. Tôi thật sự muốn xem ai dám có gan to bằng trời như thế. Sau đó, Cố Miên Phong sai đệ tử nhà họ Cố chia làm hai phương hướng đi thăm dò tìm manh mối. Một phương hướng đến chợ đen để thu thập tin tức, xem gần đây có đám người luyện xác nào xuất hiện ở thủ đô hoặc ở những thành thị khác hay không, hoặc trong đám luyện xác còn có kẻ nào mới có được âm thi không. Phương hướng thứ hai là theo dõi những người đã từng phát sinh mâu thuẫn với tôi, ví dụ như nhà họ Tiêu, nhà họ Yến, nhà họ Triệu, xem có phải bọn họ đang âm thầm trả thù không. Ngoài ra, Cố Miên Phong còn cho đệ tử đến phái luyện xác một chuyến. Trụ sở của phái luyện xác không ở thủ đô, cũng không nằm tại bất kỳ thành thị nào, mà nó được ẩn trong núi sâu ở Bắc Cương. Bác Cố Miên Phong nói, môn phái này rất bí ẩn, bởi vì làm nghề trộm cắp thi thể, nên bọn họ không dám xuất hiện ở bên ngoài một cách đường hoàng. Nếu như hai gã người lạ kia là người luyện xác, chúng sẽ nấp ở trong thành phố, hoặc vội vã quay trở lại môn phái luyện xác. Dù bất kể là ở đâu, nhà họ Cố chúng ta cũng không ngại gặp chúng trước khi trở về Thanh Khâu. Cố Miên Phong nói mà sát khí đùng đùng. Tôi hỏi Cố Miên Phong là môn phái luyện xác này có lợi hại không? Cố Miên Phong tỏ ra nghiêm túc. Tu vi của đệ tử môn phái luyện xác khá bình thường, nhưng môn phái này lợi hại ở chỗ bọn họ luyện chế ra được con rối cương thi. Theo tôi được biết, con rối cương thi được chia ra là 13 đẳng cấp. Cấp 1 là thấp nhất, cấp 13 là cao nhất. Căn cứ vào những ghi chép trong sách cổ, nếu đệ tử của môn phái luyện xác có thể luyện chế con rối cương thi của mình lên cấp 13, thì họ có thể sử dụng con rối cương thi để đắc đạo thành tiên. Đùa à! Bạch Trạch bị sốc. Cương thi đấy! Cương thi mà còn có thể đắc đạo thành tiên! Được chứ! Cố Khinh Ngôn nói. Phật môn có câu nói rất đúng, chúng sinh bình đẳng, quỷ vật có thể tu luyện, yêu tinh có thể tu luyện, hoa cỏ, cây cối, thậm chí đến một khối đá cũng đều có thể tu luyện, thì càng đừng nói gì tới loại sinh vật đặc biệt như cương thi. Đệ tử của môn phái luyện xác điều khiển con rối cương thi. Những cương thi này không có linh trí, chỉ có thể tiếp nhận sự điều khiển của chủ nhân để từ từ tu luyện. Tu luyện tới thời điểm nhất định, cương thi sẽ mạnh vượt qua cả phạm trù của đạo trời và sẽ phải nhận lôi kiếp. Chúng cũng giống như yêu tinh chúng tôi, trải qua được lôi kiếp cũng chính là đạt được sự thừa nhận của đạo trời. Cứ như thế, từng lôi kiếp được bổ xuống, cuối cùng sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên. Mà những đệ tử luyện xác kia trải qua nhiều năm điều khiển, từ lâu đã liên kết thần hồn của mình với cương thi. Chỉ cần ở thời điểm trước khi cương thi phi thăng, đem ba hồn bảy vía của mình hòa vào bên trong cương thi, thì tự nhiên cũng phi thăng thành tiên. Trời ơi, đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ. Bạch Trạch cảm thán. Vậy bác cả của tôi... Tôi ngẫm nghĩ một lúc, vẫn phải hỏi. Nếu như bác cả của tôi bị luyện chế thành con rối cương thi, vậy bác ấy sẽ là cấp mấy? Cố Khinh Ngôn bất giác cắn môi. Thật ra tôi cũng không nắm rõ được cấp độ cụ thể của các con rối cương thi, nhưng tôi có thể bảo đệ tử giúp cậu điều tra thêm ở trong thư viện ở trụ sở nhà họ Cố, sau đó gửi thông tin vào trong điện thoại của tôi. Sau đó, Cố Khinh Ngôn gọi điện thoại cho đệ tử nhà họ Cố ở trụ sở. Cô ta kể, trụ sở nhà họ Cố đã được phát triển qua mấy nghìn năm, nên bên trong thư viện có đủ mọi thứ sách trên đời. Không đến 10 phút sau, đệ tử ở bên trụ sở đã gửi thông tin về việc phân chia đẳng cấp của con rối cương thi đến. Con rối cương thi cấp 1, ngoại hình không khác gì người thường, cơ thể cứng ngắc, di chuyển bằng cách nhảy xa 3 mét, sức lực hơi lớn, một quyền khoảng chừng 500 cân, ăn máu tươi để sống. Máu tươi ở đây không chỉ có máu người, còn bao gồm máu của một số loại động vật khác. Con rối cương thi cấp 2, con ngươi đỏ hồng, cơ thể cứng ngắc, di chuyển bằng cách nhảy xa 5 mét, sức mạnh một quyền nặng 1000 cân, ăn máu tươi để sống, bên trong cơ thể đã ngưng tụ ra sát khí. Con rối cương thi cấp 3, con ngươi đỏ rực, cơ thể cứng ngắc, di chuyển bằng cách nhảy xa 7 mét, sức lực một quyền nặng 3000 cân, ăn sát khí để sống. Con rối cương thi cấp 4, con ngươi màu lục, cơ thể dần mềm ra, vẫn di chuyển bằng cách nhảy xa 10 mét, một quyền nặng 4000 cân, ăn sát khí để sống. Con rối cương thi cấp 5, con ngươi màu trắng, cơ thể mềm mại, đi lại giống như con người, có thể nhảy xa 20 mét, một quyền nặng 5000 cân, ăn âm khí để sống. Con rối cương thi cấp 6, con ngươi màu lam, cơ thể mềm mại, ngoài việc có thể đi lại giống như con người, thì còn có thể chạy nhảy xa 30 mét, sức lực một quyền nặng 6000 cân, ăn âm khí để sống. Con rối cương thi cấp 7, con ngươi màu đen, cơ thể mềm mại, nhảy xa 50 mét, tốc độ cực nhanh, có thể giao tiếp đơn giản cùng con người, sức lực một quyền nặng 7000 cân, ăn linh khí để sống. Con rối cương thi cấp 8, con ngươi màu đen, ngoại trừ thể chất cương thi, bị người khác điều khiển, thì giống hệt như người bình thường. Ăn cơm, đi ngủ, nói chuyện phiếm. Một quyền nặng 8.000 cân. Ăn linh khí để sống. Nhìn đến đây, Cố Khinh Ngôn tỏ ra tiếc nuối. Hết rồi. Đệ tử bên trụ sở nói, con rối cương thi có đẳng cấp cao nhất ở môn phái luyện xác hiện giờ là cấp 8. Tuy bác kẻ của cậu đã từng là âm thi, nhưng nếu rơi vào trong tay của đám người luyện xác, thì cũng phải đi từ cấp 1 dần dần phát triển lên, và chúng ta có thể phân biệt cấp bậc của cương thi thông qua màu sắc con ngươi của nó. Con rối cương thi cấp 8 mới kinh khủng. Mọi người ngẫm mà xem, nó có thể đi lại, ăn uống, ngủ, nói chuyện, tán gẫu, giống như người bình thường. Như thế mà vẫn là cương thi à? Bạch Trạch choáng váng. Thế cho nên đẳng cấp càng cao, con rối cương thi càng lợi hại. Tôi đã từng nhìn thấy một ghi chép ở trong sách cổ. Nói vị lão tổ sáng lập ra môn phái luyện xác đã từng luyện ra một con cương thi vương cấp 13. Cuối cùng, nhờ cương thi vương mà đắc đạo thành tiên, đứng ở hàng tiên ban đấy. Cố Khinh Ngôn nói. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Bạch Trạch cười gượng mấy tiếng. Thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mọi người nên đi nghỉ trước đi đã. Không có tin tức gì thì chờ đợi cũng uổng công. Không còn cách nào khác. Dù tôi có tức giận hay lo lắng, thì không có tin tức cũng chẳng thể làm gì được. Trở về phòng, nghĩ đến chuyện lúc trước bác cả tốt với tôi như thế nào. Dù biến thành âm thi, bác ấy vẫn còn nhớ ra tôi, là lòng tôi lại không sao bình tĩnh được. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu bắt được hai tên luyện xác kia, tôi nhất định phải chôn sống tất cả bọn chúng. Như thế mới xứng đáng với tội đào mộ trộm xác bác cả tôi. Suy nghĩ mông lung, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Bạch Trạch đã ngồi ở phòng khách đợi tôi. Thấy tôi đi xuống, Bạch Trạch nói một cách giận dữ. Ngô Uy cũng xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đang còn ngái ngủ, trong nháy mắt tôi giật mình kinh hãi tỉnh cả ngủ. Buổi sáng tôi gọi điện cho Ngô Uy, định bảo cậu ta cùng hỗ trợ đi tìm manh mối bác cả của cậu. Kết quả, gọi liên tục mấy cuộc mà không thấy ai nghe máy. Tôi nghĩ chắc thằng nhóc này còn đang ngủ rồi. Nhưng ai ngờ, vừa rồi bác hai của Ngô Uy lại gọi điện thoại tới, hỏi tôi mấy ngày nay có nhìn thấy Ngô Uy không. Ông ấy nói, ông ấy cũng gọi điện thoại nhưng không thấy ai bắt máy, cũng chẳng thấy bóng dáng Ngô Uy đâu. Nói chung là không thể liên lạc được với cậu ta. Giọng Bạch Trạch khá gấp gáp. Lần cuối cùng chúng ta gặp Ngô Uy là khi nào? Tôi hỏi. Bạch Trạch ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. 5-6 ngày trước, lúc nhà họ Cố xảy ra chuyện, tôi và Ngô Uy cùng đưa cậu tới trụ sở nhà họ Cố, rồi chờ ở đấy một đêm, sáng hôm sau về nhà ngủ bù. Sau đó thì không còn liên lạc nữa. Vậy người nhà của Ngô Uy đâu? Họ có biết tình hình không? Tôi hỏi với vẻ trầm tư. Ai, vừa rồi Ngô trưởng lão có nói, chính người nhà của cậu ta cũng không biết cậu ta đi đâu, nên mới tới tìm ông ấy, rồi ông ấy lại tìm tôi. Bạch Trạch than thở. Chẳng sợ gì khác, chỉ sợ thằng nhóc này gặp nguy hiểm thôi. Tôi cũng rối bời vì sự việc đột ngột này. Xác của bác cả còn chưa có tin tức, mà bên này Ngô Uy lại đột nhiên bị mất tích. Tôi ước gì có được thuật phân thân, một cái đi tìm xác của bác cả, cái còn lại đi tìm Ngô Uy. Cứ bảo đệ tử bên lão Lưu hỗ trợ đi tìm và tìm hiểu trước, tôi ở bên này cũng sẽ bảo đệ tử của nhà họ Cố giúp đỡ. Mặt khác, chúng ta nên giữ liên lạc với bên chỗ Ngô trưởng lão. Chưa biết chừng ông ta còn tìm được Ngô Uy trước chúng ta. Tôi nói. Được, để tôi đi gọi điện thoại. Bạch Trạch vội vã chạy đi sắp xếp. Tôi ở trong phòng khách mà đứng ngồi không yên. Cũng may đến trưa đệ tử nhà họ Cố truyền tin tức về. Nói tuy chưa tìm được xác của bác cả tôi, nhưng họ lại tìm được một ít manh mối của Ngô Uy. Đây, theo tin tức có được, thì lần cuối cùng Ngô Uy xuất hiện là ở một nhà hàng tư nhân có tên Lam Thủy Uyển. Bạch Trạch cầm video mà đệ tử nhà họ Cố truyền về, cười khẩy. Cậu đoán xem, cậu ta ăn cơm với ai? Là Tô Mạt đấy. Tô Mạt? Không phải sau chuyện của Tôn Trường Thanh, Ngô Uy đã chia tay với cô ta rồi sao? Tôi nhìn gương mặt quen thuộc của Tô Mạt trong video và hỏi. Chia tay rồi. Lúc đầu cũng là vì nghe theo chúng ta, vì muốn đối phó với hai người Tôn Trường Thanh và Tôn Sượng, mà Ngô Uy mới tiếp cận Tô Mạt. Sau cái hôm chúng ta cho Tôn Sượng một bài học ở khách sạn Royal Capital, Ngô Uy đã cắt đứt liên lạc với Tô Mạt. Nhưng sau đó, tôi cũng có nghe Ngô Uy nói qua là cô ả Tô Mạt kia không cam tâm, đi tìm cậu ta đòi 50 triệu phí chia tay. Bạch Trạch giải thích. Chương 171. Tôn Trường Thanh và Tôn Sượng gian xảo. Vậy tình hình như này là thế nào? Tôi chỉ vào Tô Mạt trong video. Có khả năng Ngô Uy mềm lòng, thật sự cho cô ả này tiền chia tay. Hoặc là cô ả thấy Ngô Uy quyết tâm chia tay, nên nghĩ ra cách gì đó để hẹn cậu ta ra ăn cơm, rồi bắt cóc. Bạch Trạch suy đoán. Bây giờ có thể tìm được Tô Mạt không? Mặc kệ Ngô Uy mất tích thế nào, cô gái này chắc chắn có liên quan. Tôi nói. Đã sai người tìm rồi, chỉ cần còn ở thủ đô thì tôi không tin cô ta có thể trốn vào trong đất. Bạch Trạch nói với vẻ hung ác. Tôi cũng không sợ không tìm được Tô Mạt. Cô ả này là người thủ đô. Cô ta làm giáo viên ở đây, gia đình ở đây, bạn bè cũng ở đây. Kể cả Tô Mạt có trốn kỹ thế nào thì cũng sẽ để lại manh mối. Quả nhiên, khoảng hơn một tiếng sau, đệ tử nhà họ Cố gửi tin đến báo đã tìm thấy Tô Mạt. Hiện giờ bọn họ đã khống chế cô ta và sẽ lập tức dẫn đến biệt thự. Tôi cảm thấy rất hài lòng với năng suất làm việc của đệ tử nhà họ Cố. Dù sao, họ cũng không phải là người bình thường. 10 phút sau, đệ tử nhà họ Cố áp giải Tô Mạt đi vào biệt thự. Cô ra, cô gái này trốn rất kỹ. Cô ta trốn trong một kho hàng bỏ đi ở vùng ngoại thành. Nếu không phải tôi ép bạn thân của cô ta dẫn đường, thì đúng là không thể tìm được. Cố Phương vừa cười vừa nói với tôi. Được rồi, mọi người nghỉ một lát đi, tôi sẽ từ từ hỏi cô ta. Tôi nhìn Tô Mạt. Cô ả này có vẻ rất sợ hãi. Đầu tóc rối tinh, quần áo lấm lem. So sánh với vẻ ngăn nắp xinh đẹp lúc trước, thì bây giờ Tô Mạt giống như một con vịt con xấu xí vậy. Nói cho ông đây biết, Ngô Uy đâu rồi? Bạch Trạch vừa gặp đã tát một cái, khiến Tô Mạt bật khóc rất to. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tô Mạt che tay kêu khóc. Giả vờ, cứ giả vờ nữa đi. Lần xuất hiện cuối cùng của Ngô Uy là ở Lam Thủy Uyển, nơi cô hẹn cậu ta đi ăn cơm. Bạch Trạch lấy điện thoại ra bật video, sau đó ném đến trước mặt Tô Mạt. Cô không biết, vậy cô trốn đi làm gì? À, nếu không thành thật khai báo, ông đây sẽ ném cô cho bọn buôn người ở chợ đen để cô trực tiếp bốc hơi luôn. Phải nói, thủ đoạn thẩm vấn của Bạch Trạch rất lợi hại. Dù là giọng nói hay khí thế, rồi cả cái tát vừa rồi nữa, nó khiến tâm lý đề phòng của Tô Mạt bị phá vỡ. Tôi bị ép mà, tôi thật sự bị ép. Tô Mạt hoảng sợ, co rụt người lại. Là Tôn Sượng đã đến tìm tôi. Nói tiếp, Bạch Trạch quát. Tô Mạt quỳ trên mặt đất, nước mắt rưng rưng, nói. Sau chuyện ở khách sạn Royal Capital, Tôn Sượng đã đến tìm tôi. Anh ta nghi ngờ Ngô Uy bắt tay với anh để gài bẫy anh ta. Anh ta ép tôi kể chuyện quen Ngô Uy thế nào, lần đầu tiên gặp mặt ở đâu, gặp những người nào. Mấy người cũng biết tính cách của Tôn Sượng rồi đấy. Anh ta thật sự sẽ giết tôi, nên tôi làm sao dám nói dối trước mặt anh ta chứ. Hơn nữa, lúc đó Ngô Uy nhẫn tâm muốn chia tay với tôi. Tôi đành thành thật kể hết mọi chuyện cho Tôn Sượng biết. Tôi nghe nói, Tôn Sượng đi sàn nhảy lấy camera giám sát ra xem. Hai ngày sau đó, Tôn Sượng lại tìm đến tôi. Lúc đó, cơ thể anh ta có vấn đề gì đó nên phải ngồi xe lăn. Tôn Sượng bảo tôi tìm cách hẹn một mình Ngô Uy ra ăn cơm, sau đó cho tôi 50 triệu. Tôi biết tính cách của Tôn Sượng, anh ta chắc chắn muốn trả thù Ngô Uy. Mặc dù tôi hận Ngô Uy đã lợi dụng mình, nhưng Ngô Uy đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi không muốn Ngô Uy gặp chuyện, nên nói là đã chia tay với anh ấy. Tôi không có cách nào hẹn Ngô Uy ra gặp mặt. Nhưng Tôn Sượng không hề để ý đến tôi. Anh ta sai người dìm tôi xuống nước để khiến tôi chết nghẹt. Tôn Sượng cho tôi hai con đường. Một là nghĩ cách hẹn Ngô Uy ra. Nếu thành công sẽ cho tôi 50 triệu. Con đường thứ hai là giết chết tôi luôn. Tôi không được chọn, thật sự không được chọn mà. Tô Mạt gào khóc. Cầu xin mấy người thả tôi đi, chuyện sau đó tôi cũng không biết. Còn khốn! Bạch Trạch đẹp một cái rồi hung ác nói. Mẹ nó chứ, cô cứ chờ đấy cho tôi. Nếu Ngô Uy xảy ra chuyện gì thì ông đây sẽ cho cô chôn cùng. Được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được Ngô Uy. Gọi điện cho Ngô trưởng lão, báo cho ông ta biết chuyện gì đã xảy ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà họ Tôn. Tôi vội vàng nói. Hey, không cần đi, vài ngày trước Tôn Trường Thanh và Tôn Sượng đã rời khỏi thủ đô rồi. Bạch Trạch buồn bực ngăn tôi lại. Anh nghe ai nói thế? Tim tôi giật thót một cái. Nếu Tôn Trường Thanh và Tôn Sượng thật sự chạy, vậy có phải Ngô Uy đã bị hại rồi không? Bọn họ sợ bị tìm thấy nên mới chạy trốn. Toàn bộ đệ tử của môn phái rời mộ đều biết. Bạch Trạch siết chặt nắm đấm, nói. Tôn Trường Thanh bị một trưởng của Bác Tùng đánh nát kinh mạch toàn thân, gần như biến thành kẻ tàn phế, nên lão ta đã rời khỏi vị trí trưởng lão của môn phái rời mộ. Còn Tôn Sượng bị cổ trùng của Yến Tần Tang gây thương tích, nghe nói còn mời cao nhân cứu chữa, nhưng tứ chi tàn phế phải ngồi xe lăn. Khoảng ngày thứ hai sau khi Ngô Uy mất tích, Tôn Trường Thanh và Tôn Sượng đi đến môn phái rời mộ, làm thủ tục rời khỏi môn phái. Lão ta cũng tiện tay bán vài chỗ bất động sản của nhà họ Tôn ở thủ đô, nói là muốn về nhà dưỡng già. Quê của Tôn Trường Thanh ở đâu? Tôi hỏi. Một vùng nông thôn vắng vẻ ở Thiên Đô, vị trí cụ thể của nó còn phải tới môn phái rời mộ điều tra thêm. Bạch Trạch lắc đầu. Sư thúc nhỏ, nếu Ngô Uy thật sự bị hai người này hại, cậu cảm thấy bọn họ sẽ về nhà sao? Những lời đó chẳng qua để người ngoài nghe mà thôi. Nhất là khi chúng ta phát hiện bọn họ có liên quan đến sự mất tích của Ngô Uy. Lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đi tìm bọn họ. Những lời này là để cho chúng ta nghe thôi. Mẹ kiếp, biết sớm thế này thì đã diệt trừ hai kẻ đó sau vụ ở khách sạn Royal Capital rồi. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi cảm thấy hối hận. Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi hối hận vì mình đã nhân từ nương tay. Rốt cuộc, tôi cũng không phải là một kẻ điên giết người như ngoé và coi mạng người như cỏ rác. Mà đúng lúc này, tôi phát hiện Tô Mạt vẫn luôn đang nghẹn ngào, đột nhiên hai mắt nhấp nháy như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng trong nháy mắt, cô ta lại cúi đầu xuống. Cô còn chuyện gì muốn nói đúng không? Tôi ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Từ ánh mắt hoảng sợ lảng tránh của cô ta, tôi đã xác định chắc chắn cô ả này đang nghĩ đến điều gì đó. Không, không có, tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Tô Mạt tủi thân nói. Bạch Trạch, kéo cô ta đến chợ đen đi, đừng cho bọn buôn người chẳng thú vị gì cả. Tôi nhìn chằm chằm Tô Mạt rồi nghiến răng nói. Cho chó ăn đi, để cô ta cảm nhận được sự đau đớn khi máu thịt toàn thân bị cắn xé dần dần. Tha cho tôi, bỏ qua cho tôi đi mà, tôi thật sự nói hết rồi. Tô Mạt điên cuồng gào khóc. Khóc, còn khóc nữa, ông băm mày đấy. Bạch Trạch xông vào phòng bếp cầm dao ra. Cho mày một cơ hội cuối cùng, nói hết những gì mày biết ra. Tôn Sưởng có thể giết mày thì tao cũng có thể. Đối mặt với Bạch Trạch hai mắt đỏ ngầu, đang gần như mất đi lý trí. Tô Mạt thật sự bị dọa đờ người. Cô ả này vậy mà không kiềm chế được nên đái luôn ra quần. Sau đó co người nằm yên không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cô ta mới lau nước mắt, lắp bắp. Tôi nói. Tôn Sưởng đưa cô 50 triệu chưa? Vì để Tô Mạt bình tĩnh lại rồi thành thật khai báo, tôi đổi chủ đề khác. Không, cái gã lừa đảo đó không hề đưa tôi một đồng nào. Tô Mạt suy sụp. Tôi biết chắc chắn Ngô Uy sẽ xảy ra chuyện, cho nên không dám ở lại nhà. Tôi biết sẽ có người tìm đến mình, nên nhờ người thuê một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Tôi định ở đó để tránh gió. Nếu như không ai tìm tôi, thì tôi sẽ lại đi ra. Cô xem đi, loại lừa đảo như Tôn Sưởng thì cần gì phải giấu giếm hộ gã chứ? Nói tất cả những gì cô biết ra, chúng tôi giải quyết Tôn Sưởng, cô cũng bình yên vô sự. Tôi còn cho cô 50 triệu để cô không lo ăn uống. Tôi móc thẻ ngân hàng rồi ném ra ngoài cửa cho Cố Phương. Sau đó bảo Tô Mạt. Đưa số tài khoản cho tôi, bây giờ tôi sẽ chuyển cho cô 50 triệu. Anh nói thật chứ? Tô Mạt mở to mắt, không tin mà hỏi. Tôi nói là giữ lời. 50 triệu mua manh mối của một người anh em, tôi không hề lỗ. Tôi cười nói. Chưa đầy 5 phút sau, 50 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Tô Mạt. Cô ta nhìn tin nhắn của ngân hàng gửi đến, thì cuối cùng cũng nói ra. Vào ngày Tôn Sưởng đến tìm tôi nghe anh ta nhận một cuộc điện thoại, có nhắc đến thôn Vân Vụ gì đó. Còn cái gì mà việc buôn bán của nhà họ Tôn giao cho ai quản lý? Còn gì nữa không? Tôi kiên nhẫn hỏi. Tô Mạt cắn môi cẩn thận suy nghĩ. Hết rồi, nhưng tôi nhớ là hình như Tôn Sưởng nhắc đến việc trang trí, đồ dùng trong nhà gì đó. Đủ rồi. Tôi thở phào một cái, rồi lập tức lấy điện thoại ra tra thôn Vân Vụ. Cuối cùng, phát hiện thôn này nằm ngay bên ngoài thủ đô, cách khoảng 500 dặm. Tiểu Bạch, lập tức tìm hiểu tài sản của nhà họ Tôn ở thủ đô. Nếu lão cáo già này thật sự về an hưởng tuổi già, vậy chắc chắn không thể giao việc buôn bán cho người ngoài phụ trách. Tôi nói. Bạch Trạch không nhiều lời, lấy ngay điện thoại ra gọi người điều tra. Thôn Vân Vụ. Nếu hai người Tôn Trường Thanh trốn ở thôn Vân Vụ, lại gần thủ đô như vậy, bề ngoài là mời người quản lý việc buôn bán của nhà họ Tôn để che giấu tai mắt người khác. Thật ra vẫn là hai người đó âm thầm khống chế. Còn Tôn Sưởng nhắc đến đồ dùng và trang trí trong nhà. Ha, hai kẻ này sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Bây giờ phải trở lại căn nhà cũ nát ở thôn, chắc chắn sẽ không quen. Tôi nói. Sư thúc nhỏ, cậu đoán đúng, việc buôn bán của nhà họ Tôn vẫn còn. Chỉ là giao cho một người đàn ông trung niên tên là Tôn Phổ, toàn quyền phụ trách. Bạch Trạch ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong thì lạnh lùng cười bảo. Tôn Phổ này nghe nói có họ hàng xa với Tôn Trường Thanh. Gọi thêm mấy anh em, chúng ta đi chăm sóc gã Tôn Phổ này. Nếu gã là người phụ trách ngoài sáng mà Tôn Trường Thanh đã sắp xếp, vậy chắc chắn có liên lạc với hai người Tôn Trường Thanh đang ẩn nấp. Tôi nói. Còn cô ta? Bạch Trạch chỉ vào Tô Mạt. Tạm thời ở lại chỗ này đi, xử lý xong chuyện của Ngô Uy rồi lại tính tiếp. Tôi đổi giày thể thao, rồi bảo Cố Phương canh giữ cẩn thận Tô Mạt. Đương nhiên vẫn cho đối phương sự tự do khi ăn cơm, tắm rửa. Chương 172. Vừa đấm vừa xoa. Bạch Trạch lái xe. Tôi dẫn theo Cố Viên và vài đệ tử nhà họ Lưu có trình độ đánh đấm không tồi đi cùng. Tôn Phổ ở tầng 19, tòa cao ốc Quốc Mậu, đó là trụ sở chính của sản nghiệp nhà họ Tôn. Bạch Trạch nói. Người này thật sự là họ hàng xa của Tôn Trường Thanh à? Tôi hỏi. Có trời mới biết, tôi vừa phái người điều tra Tôn Phổ, chỉ tra được gã là người thủ đô, cha gã từng là quản gia cho Tôn Trường Thanh. Cha của Tôn Phổ đã qua đời vài năm trước. Sau đó, Tôn Phổ vẫn luôn làm việc cho nhà họ Tôn. Tất cả mọi việc, dù lớn hay nhỏ, đều có bóng dáng của gã. Bạch Trạch trả lời. Tòa cao ốc Quốc Mậu là công trình kiến trúc có tiếng tại thủ đô. Nó có đến 72 tầng. Phần lớn được dân kinh doanh ở thủ đô thuê làm trụ sở. Nói gì thì nói, các công ty đâu thể giàu có như 10 gia tộc lớn mà có thể tự mua đất xây nhà được. Để lại hai đệ tử canh giữ ở phía dưới, nhỡ Tôn Phổ nghe được tiếng gió mà chạy trốn thì chúng ta lại đi một chuyến tay không mất. Khi đến tòa nhà Quốc Mậu, tôi và Bạch Trạch đi ở phía trước, Cố Viên và bốn đệ tử nhà họ Lưu đi ở phía sau. Trên một chiếc xe khác, hai đệ tử nhà họ Lưu phụ trách canh chừng. Một khi phát hiện Tôn Phổ muốn chạy trốn thì lập tức ngăn chặn. Cũng may mọi chuyện đều thuận lợi. Khi thang máy lên đến tầng 19 tòa nhà Quốc Mậu, nhân viên lễ tân hỏi chúng tôi có hẹn trước không? Nếu như không hẹn trước thì không thể xông thẳng vào được. Cố Viên lúc này phát huy bản lĩnh của mình. Không biết anh ta làm gì mà nhân viên lễ tân chỉ vài phút sau đã ngất đi. Đi thôi! Bạch Trạch vung tay lên, khí thế hùng hổ đi về phía văn phòng giám đốc của Tôn Phổ. Cửa vẫn đang khóa, nhưng chúng tôi rõ ràng nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Hơn nữa, tiếng nói còn rất kỳ quái. Mẹ nó, giả thân giả quỷ! Bạch Trạch đá một cái tung cả cửa. Cảnh tượng bên trong khiến sáu người chúng tôi trợn mắt. Một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch ngồi trên ghế sofa, mà ở trên người gã có một cô thư ký trẻ, cũng quần áo xộc xệch đang thở hổn hển. Bị Bạch Trạch đá tung cửa, gã đàn ông trung niên đó vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, chỉ hơi hoảng hốt nhìn chúng tôi. Còn cô gái trẻ trên người gã thì bị dọa sợ. Cô ta hét lên một tiếng rồi nắm lấy quần áo trốn ra đằng sau ghế sofa. Khóe miệng gã đàn ông trung niên co giật, gã hỏi: Các người là ai? Làm cái gì vậy? Gã vừa cầm quần áo mặc vào, vừa đeo chiếc kính cận lên, sau đó mới cẩn thận quan sát chúng tôi. Khi gã nhìn thấy Bạch Trạch thì đột nhiên co rúm lại. Sao thế? Nhận ra rồi à? Bạch Trạch nhếch mép, nửa cười, nửa không đi tới. Bạch gia, sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Người đàn ông trung niên quay ra mắng cô gái trẻ đang khóc sướt mướt. Khóc cái gì? Biến ra ngoài pha trà đi! Cô gái trẻ còn chẳng kịp xỏ giày cao gót, cô ta vội vàng vọt ra ngoài. Không biết có phải thật sự đi pha trà hay không nữa. Bạch gia, có phải có gì đó hiểu lầm không? Người đàn ông trung niên nhìn cánh cửa bị đạp tung mà nhếch miệng cười hỏi. Bạch Trạch nhíu mày. Đệ tử nhà họ Lưu ở phía sau lập tức đóng cửa lại. Tôn Phổ, đừng giả vờ giả vịt với ông. Hai người Tôn Trường Thanh đi đâu? Nói mau! Bạch Trạch siết chặt quả đấm rồi lạnh lùng cười. Bạch gia, có gì từ từ nói. Tôn Phổ lùi đến chỗ bàn làm việc, miệng cười nịnh nọt. Tôn trưởng lão và cậu Tôn Sưởng đều về nhà rồi, cậu cũng biết mà. Về nhà? Bạch Trạch cười xùy một tiếng, nhấc chân đạp một cước vào bụng Tôn Phổ. Cú đá này khiến Tôn Phổ nằm sấp xuống đất. Ông Bạch của mày không thích nói nhiều, cho mày một cơ hội cuối cùng. Hai người Tôn Trường Thanh trốn đi đâu rồi? Bạch gia! Tôn Phổ ôm bụng, chắc do cơn đau kịch liệt khiến mắt gã đầy tơ máu. Thật sự là về nhà mà. Nếu không tin, cậu có thể tìm hiểu. Tôi không nói dối đâu. Cố Viên, lấy điện thoại của gã ra đây. Tôn Phổ nghe thấy tôi muốn lấy điện thoại thì lập tức hốt hoảng. Gã bò ngay dậy, rồi di chuyển ra phía sau bàn làm việc. Tiếp đó móc ra một con dao rồi hô: Đừng đến đây! Ai mà đến là tôi chém chết người đó! Tôi và Bạch Trạch đều bật cười. Dao? Nếu chỉ có mỗi tôi và Bạch Trạch ở đây thì có lẽ con dao này còn uy hiếp được một chút. Nhưng dù là Cố Viên hay bốn đệ tử nhà họ Lưu thì đều có võ cả. Con dao này thật sự không đủ gây sợ hãi. Thậm chí tôi còn chưa ra lệnh mà Cố Viên đã tiến lên đánh bay Tôn Phổ. Chà, một con dao dài đến nửa mét. Bạch Trạch tiện tay nhặt con dao rơi dưới đất lên, đung đưa trên người Tôn Phổ. Tự mày nói, hay muốn gãy tay, gãy chân, hoặc là biến mày thành đàn bà nhé. Bạch gia, ngài tha cho tôi đi, tôi thật sự không thể nói mà. Tôn Phổ sụp đổ, người đàn ông hơn 40 tuổi che mặt kêu khóc. Nếu tôi nói thì tôi có thể sống mà rời khỏi thủ đô sao? Ngài cũng biết tính cách Tôn trưởng lão rồi mà. Lão có tính cách, còn tao thì không à? Bạch Trạch lạnh lùng nói. Ông đây nói thật cho mày biết, Ngô Uy bị hai người Tôn Trường Thanh cho vào bẫy, bây giờ sống hay chết không rõ. Mày mau nói ra tung tích hai kẻ đó. Nếu Ngô Uy còn sống, thì ít nhất mày còn giữ được mạng. Nếu không, dù tao không giết mày, nhà họ Ngô cũng không tha cho mày đâu. Tôn Phổ trầm mặc, dường như đang cân nhắc tính xác thực trong đó. Anh phải nghĩ như thế này, chỉ cần anh nói nơi ở của hai người Tôn Trường Thanh cho chúng tôi biết, tôi cam đoan bọn họ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời này nữa. Đến lúc đó, còn ai muốn tính mạng anh nữa đâu. Tôi ngồi xổm xuống rồi tiếp tục khuyên. Anh bây giờ là người quản lý của nhà họ Tôn, toàn bộ việc buôn bán đều do anh làm chủ. Thử nghĩ đi, nếu hai người Tôn Trường Thanh chết rồi, thì toàn bộ tài sản của nhà họ Tôn chẳng phải sẽ thuộc về anh sao? Cậu... Tôn Phổ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong hai mắt đang hằn tơ máu lóe lên sự động lòng rồi lại biến mất. Vừa rồi trên đường đến đây tôi đã tính toán đại khái tài sản nhà họ Tôn, ngoài mấy căn nhà nhỏ bị hai người Tôn Trường Thanh bán tháo thì nhà họ Tôn vẫn còn một khu nhà đang được xây dựng, nếu hoàn thành giá trị phải vài tỷ, còn một khu tắm hơi, một chuỗi 5 siêu thị, 9 cửa hàng cầm đồ, 13 ngôi nhà mặt tiền ở chợ đen. À, còn một mảnh đất giá 2 tỷ vừa đấu giá được. Tôi cười khẽ vài tiếng rồi khuyên. Toàn bộ tài sản cộng lại cũng phải tầm 20 tỷ nhỉ? 20 tỷ, anh làm thuê cho nhà họ Tôn mấy đời mới kiếm được. Suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội đang bày ra trước mặt. Là một đêm trở nên giàu có, biến thành chủ nhân của nhà họ Tôn ở thủ đô, hay trở thành tù nhân không biết sống hay chết. Thấy Tôn Phổ còn do dự, tôi thả luôn thêm một quả bom nặng ký. Thật ra anh không nói thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu được một chút manh mối. Hai người Tôn Trường Thanh có thể đang nấp ở thôn Vân Vụ. Ừ, thật hay giả thì chúng tôi chỉ cần qua đó nhìn là biết. Lý do bọn tôi đến tìm anh cũng chỉ vì muốn xác định tính chân thật. Dù sao Tôn Trường Thanh rất gian xảo, nhỡ có gió thổi cỏ lay để lão phát hiện thì lúc đó muốn tìm được lão cũng khó. Sư thúc nhỏ, nói nhiều với loại rác rưởi này làm gì? Để tôi chặt chân gã đi, tôi không tin gã có thể chịu đựng được. Bạch Trạch giơ con dao trong tay lên, cứ như nhất định phải nhìn thấy máu vậy. Sau khi vừa đấm vừa xoa, phòng tuyến tâm lý của Tôn Phổ đã hoàn toàn bị chọc thủng. Chỉ là gã vẫn e ngại thể diện của mình, nên tỉnh táo nhìn tôi rồi hỏi. Cậu giữ lời hứa chứ? Nếu tôi thật sự nói ra vị trí hai người Tôn Trường Thanh, thì nhà họ Tôn ở thủ đô sẽ giao cho tôi. Các người không nhúng tay vào sao? Mẹ nó, 20 tỷ của mày là cái thá gì? Bạch Trạch tức giận mắng. Nhà họ Bạch của tao bán vài món đồ cũng đã hơn 20 tỷ rồi. Sau lưng sư thúc nhỏ của tao là nhà họ Cố. Mày cảm thấy cậu ấy thiếu tiền à? Chương 173. Hoàng đế và tên ăn mày. Bạch Trạch không hề nói khoác chút nào. Trên tay tôi có 150 tỷ bồi thường của Dược Vương Tông. Hai ngày trước lại lấy được 50 tỷ của nhà họ Mộng từ Mộng Thiên Sách. Nói thật thì, giá trị bản thân của tôi bây giờ, mặc dù không bằng 10 gia tộc lớn ở thủ đô, nhưng thừa sức sánh vai với những gia tộc cỡ trung như nhà họ Bạch. Càng đừng nói đến nhà họ Tôn chỉ có 20 tỷ. Tôi vỗ vai Tôn Phổ, hỏi. Nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Tôn Phổ khẽ gật đầu, gã dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi rồi nói. Nếu như cậu thật sự đi đến thôn Vân Vụ, vậy thì cả đời này cũng không thể tìm được hai người Tôn Trường Thanh đâu. Bởi vì thôn Vân Vụ là do Tôn Sưởng cố ý tiết lộ cho Tô Mạt. Lão cáo già! Bạch Trạch tức giận chửi một câu. Tôn Sưởng tìm được Tô Mạt, vậy đương nhiên mấy người cũng sẽ tìm được cô ta. Nhà họ Tôn đã tính đến điều này từ trước rồi. Tôn Phổ nói. Vậy tại sao gã không giết Tô Mạt? Với thủ đoạn của nhà họ Tôn, Tô Mạt không có chỗ dựa nào. Thích giết là giết. Ít nhất có thể chặt đứt manh mối. Đến lúc đó, bọn tao cũng không thể biết việc Ngô Uy mất tích có liên quan đến nhà họ Tôn. Bạch Trạch hỏi. Tôn Phổ móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi đưa cho Bạch Trạch và tôi, mỗi người một điếu. Thấy tôi không hút thuốc, gã miễn cưỡng cười rồi cùng hút với Bạch Trạch. Tiếp đó mới từ tốn nói. Vì Bạch Gia ra tay nên kinh mạch của Tôn trưởng lão đã bị cắt đứt và biến thành người tàn phế. Cậu chủ Tôn Sưởng trúng cổ. Mặc dù không rõ là ai đã hạ cổ, nhưng chắc chắn có liên quan đến mấy người. Nhà họ Tôn cũng đã sớm tra ra điều này. Anh và Ngô Uy, thậm chí còn những người phối hợp nữa. Các người hại nhà họ Tôn thảm như vậy. Anh cảm thấy với tính cách có thù nhất định sẽ trả của bọn họ, thì họ sẽ yên tâm về nhà dưỡng lão sao? Bắt cóc Ngô Uy chỉ là bước đầu tiên. Trong lúc vô tình tiết lộ manh mối thôn Vân Vụ cho Tô Mạt là bước thứ hai. Các người biết được thôn Vân Vụ từ miệng Tô Mạt là bước thứ ba. Tôn Phổ nhẹ một vòng khói thuốc rồi nói tiếp. Tại thôn Vân Vụ có cao thủ mà nhà họ Tôn đã dùng nhiều tiền để mời đến. Nếu mấy người dám đi thì chắc chắn sẽ chết ở chỗ đó. Mày có nói quá lên không vậy? Bạch Trạch ngậm điếu thuốc, miệng chế giễu. Chẳng nhẽ bọn tao không dẫn theo người? Nhà họ Tôn mời cao thủ đến, chẳng nhẽ chúng tao không có cao thủ? Tôn Phổ lắc đầu cười nói. Bạch gia, tôi không cần thiết phải tranh cãi điều này. Tôi chỉ hỏi anh một câu, đi đối phó với hai người tàn phế, anh thật sự sẽ gióng trống khua chiêng mà dẫn theo toàn bộ cao thủ đến đó à? Bạch Trạch muốn nói lại thôi, cuối cùng ném mạnh điếu thuốc xuống đất rồi mắng. Hai ông cháu cáo già này đúng là hèn hạ đến cảnh giới cao nhất rồi. Lời nói của Tôn Phổ khiến tôi giật mình đổ mồ hôi. Nếu như tôi và Bạch Trạch không tìm đến Tôn Phổ mà chạy thẳng tới thôn Vân Vụ, như vậy đối mặt với hai kẻ tàn phế là Tôn Trường Thanh và Tôn Sưởng, tôi sẽ dẫn theo bao nhiêu người? Cùng lắm thì hai anh em Cố Phương, Cố Viên, lại thêm 7-8 đệ tử nhà họ Lưu. Dù sao, đa số đệ tử nhà họ Cố cũng đang bận rộn tìm tung tích thi thể bác cả. Còn Cố Miên Phong làm người lãnh đạo lại không thể phân thân. Cố Thương phải điều chế thuốc chữa thương cho Trương Điềm Điềm và Cố U Hoàng. Cố Thạng tạm thời quản lý trụ sở chính nhà họ Cố. Cố U Hoàng đang bế quan, tôi đâu thể vì việc này mà bắt cô ấy đi cùng. Như thế thì tôi không thể có cái gọi là keo thủ đi cùng. Tu vi của hai anh em Cố Phương và Cố Viên không thấp, cũng có thể tính là cao thủ. Nhưng có trời mới biết, Tôn Trường Thanh sắp xếp người nào chờ đón chúng tôi. Nhỡ đối phương cũng là một số yêu tinh tu luyện có trình độ, hoặc là người đặc biệt có bản lĩnh. Đừng nói là an toàn của chúng tôi, mà đến cả Cố Phương và Cố Viên còn khó mà lo được cho bản thân mình. Mày nói rất có lý, nhưng không ai có thể cam đoan Tôn Trường Thanh còn bước thứ tư hay không? Bạch Trạch híp mắt nói. Chúng tao có thể tìm được Tô Mạt, vậy chắc chắn sẽ tìm được mày. Tôn Trường Thanh chẳng nhẽ không nghĩ ra sao? Tôn Phổ hút xong điếu thuốc cuối cùng, sau đó gật đầu đáp. Bạch Gia nghi ngờ thế cũng đúng. Nếu tôi không lấy ra thành ý hợp tác, thì chắc các người sẽ không tin tôi đâu. Nếu đã vậy, tôi nói cho hai người biết chỗ ẩn nấp thật sự của hai người Tôn Trường Thanh. Các người dẫn tôi đi cùng. Nếu có nguy hiểm thì hãy giết tôi, được chứ? Bạch Trạch quay đầu nhìn tôi, hỏi. Sư thúc nhỏ, cậu cảm thấy thế nào? Có thể, nhưng trước khi lên đường tôi còn phải hỏi một vấn đề. Đúng như Bạch Trạch đã nói, Tôn Trường Thanh chắc chắn sẽ đoán được bọn tôi đến tìm anh, vậy lão sắp xếp anh làm thế nào? Tôi tò mò hỏi. Có Tô Mạt tiết lộ manh mối trước đó, tôi chỉ cần chắc chắn hai người kia đang trốn ở thôn Vân Vụ là được. Một khi các người đi đến thôn Vân Vụ thì chắc chắn sẽ phải chết. Đến lúc đó, tôi đâu cần sợ các người sẽ quay về tìm tôi nữa. Tôn Phổ sửa sang lại quần áo và khôi phục lại hình ảnh giám đốc hào hoa phong nhã của mình. Chỉ có thể nói là những lời của cậu đã làm tôi động lòng. Cha tôi làm thuộc hạ cho Tôn Trường Thanh cả đời. Đến chết cũng chỉ là quản gia và được Tôn Trường Thanh mua cho một chỗ ở nghĩa địa công cộng. Còn tôi đã chịu đủ cuộc sống làm trâu làm ngựa này rồi. Có thể làm hoàng đế, ai lại muốn làm ăn mày chứ? Tôn Phổ sờ lên kính mắt, nói tiếp. Mấy người mà chết rồi, nhà họ Bạch không tha cho tôi, nhà họ Cố cũng vậy, nhà họ Ngô cũng sẽ để cho tôi chết. Nếu như tôi may mắn còn sống, thì vẫn phải làm công cho nhà họ Tôn. Còn nếu nhà họ Tôn chết rồi, thì chẳng những tôi có thể còn sống, mà còn lấy được toàn bộ tài sản nhà họ Tôn. Mấy người nói, tôi sẽ chọn thế nào? Ha, đúng là người thông minh. Bạch Trạch liếm đôi môi khô khốc. Nhưng dù có nói dễ nghe thế nào đi nữa, thì vẫn không thể loại bỏ sự nghi ngờ của tao đối với mày. Cho nên, tao nghĩ mày nên dẫn theo cả hai đứa con nữa. Dù sao, mày cũng là một người cha, đâu thể nào mặc kệ con của mình chứ. Lời nói của Bạch Trạch khiến khuôn mặt ung dung của Tôn Phổ bỗng cứng ngắc. Nhưng rất nhanh, gã lại khôi phục sự bình tĩnh rồi gật đầu. Được thôi, hy vọng các người biết nói lời, giữ lời. Đến lúc đó có thể thả cho tôi một con đường sống. Điều này thì mày yên tâm. Bạch gia tao ở thủ đô luôn nói lời, giữ lời. Chẳng những thả cho mày một con đường sống mà toàn bộ nhà họ Tôn cũng là của mày. Bạch Trạch khẳng định. Tôn Phổ thở hắt ra rồi ném chiếc kính cận xuống ghế sofa. Đánh tôi một trận đi, phải chảy máu, tốt nhất là mặt mũi bầm dập. Sao thế? Mày bị chứng thích tự ngược à? Bạch Trạch nghệt mặt ra hỏi. Trừ tôi ra thì ở trụ sở nhà họ Tôn chắc chắn còn thám tử do hai người Tôn Trường Thanh sắp xếp. Nếu các người không đánh tôi một trận thì sẽ không thể lừa gạt được. Tôn Phổ nhăn nhó cười và nói. Sau khi đánh tôi xong, các người hãy nghênh ngang rời đi. Tốt nhất là cố tình nhắc đến thôn Vân Vụ để thám tử ngầm nghe được. Tiếp đó, hãy đến bãi đỗ xe ở công viên Hồng Diệp chờ tôi. Tôi sẽ lái xe đến gặp các người. Làm thế này thì ngại quá. Bạch Trạch cười gian mấy tiếng, rồi phất tay, bốn đệ tử nhà họ Lưu xông đến. Một loạt tiếng đấm đá vang lên, lại cộng thêm tiếng Tôn Phổ cố ý kêu thảm thiết. Giống hệt như đã có chuyện xảy ra. Đi thôi! Bạch Trạch ra vẻ nghênh ngang, dẫn người rời khỏi trụ sở nhà họ Tôn. Trên đường đi cũng không quên lời dặn của Tôn Phổ, mà cố tình thảo luận về phương hướng và khoảng cách thôn Vân Vụ. Sau đó, chúng tôi lái xe đến bãi đỗ xe ở công viên Hồng Diệp. Bạch Trạch sai người đi đón hai đứa con của Tôn Phổ. Chương 174. Cố U Hoàng khi còn bé. Con trai gã khoảng 17-18 tuổi, đang học trung học ở thủ đô. Con gái 13 tuổi, học lớp 7. Hai đứa nhỏ rất sợ hãi. Chúng ngồi ở phía sau xe với đôi mắt đỏ hồng, rồi hỏi chúng tôi muốn làm gì. May mà chỉ một lúc sau, Tôn Phổ cũng lái xe đến đây. Hai đứa trẻ nhìn thấy cha mình mới trở nên yên tĩnh. Bạch Trạch lái xe, Tôn Phổ, tôi và Cố Viên cùng ngồi một xe. Ba đệ tử nhà họ Lưu khống chế hai đứa trẻ ngồi ở xe thứ hai. Ba người đệ tử nhà họ Lưu còn lại ngồi xe cuối cùng. Chỗ ẩn nấp thật sự của hai người Tôn Trường Thanh là một biệt thự ở ngoại thành. Biệt thự này được mua dưới tên một người làm của nhà họ Tôn. Chính vì vậy mà các người không điều tra ra được. Tôn Phổ nói. Cậu đã đi qua cái biệt thự ở ngoại thành này bao nhiêu lần rồi? Bạch Trạch hỏi. Tôn Phổ giơ ba ngón tay lên, đáp. Ba lần. Lần đầu tiên là lúc mua căn biệt thự. Lúc đó cha tôi vẫn chưa mất. Hai cha con tôi đi cùng hai người nhà họ Tôn đến xem căn biệt thự này. Lần thứ hai là sau hôm Tôn trưởng lão bị thương. Ông ta bảo tôi đến dọn dẹp căn biệt thự này với mua thêm một số đồ dùng trong nhà. Lần thứ ba là vào ba ngày trước. Tôn trưởng lão sai tôi chuyển một số thuốc mà Tôn Sượng cần qua đó. Trong biệt thự ngoài hai người Tôn Trường Thanh ra thì còn ai khác không? Tôi hỏi. Tôn Phổ cẩn thận suy nghĩ rồi đáp. Còn một ông già, khoảng hơn 70 tuổi, tóc trắng như tuyết, lưng hơi còng. Ngoài ra còn một bảo mẫu hơn 50 tuổi. Bà bảo mẫu này là người của nhà họ Tôn, đã làm ở đó vài chục năm. Chúng tôi đều gọi là dì Thái. Cuối cùng là một tài xế, chắc Bạch Gia cũng biết hắn. Hắn là đệ tử của Tôn trưởng lão, tên Khổng Lượng. Bạch Trạch gật đầu. Khổng Lượng à? Tôi đang hỏi tại sao hắn cũng rút khỏi môn phái rời mộ vào vài ngày trước. Hóa ra là đi làm lái xe cho Tôn Trường Thanh. Đúng là đệ tử thân truyền của lão ta, trung thành tuyệt đối. Còn gì nữa không? Tôi cẩn thận hỏi dò. Tôn Trường Thanh là con kéo già, loại người này có thể dùng tô mạt để gài bẫy rồi mai phục chúng tôi ở thôn Vân Vụ. Vậy bên cạnh lão rất có thể còn keo thủ bảo vệ. Không có, dù sao tôi cũng chỉ gặp và biết đến ba người này. Tôn Phổ nói. Trình độ rời mộ của Khổng Lượng không tồi, còn võ vẽ cũng chỉ thường thôi. Chắc chắn không thể làm vệ sĩ mà chỉ có thể làm lái xe. Dì Thái, trong ấn tượng của tôi, thì bà ta chỉ biết giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà. Còn về lão già tóc trắng lưng còng thì tôi cũng không biết rõ. Lão ta được Tôn Trường Thanh mời về 2 năm gần đây. Tôi không nghe ông ta họ gì, mà chỉ nghe Tôn Trường Thanh gọi là Lão Hạc. Nghe nói tổ tiên làm ngự y trong cung. Ông ta có bản lĩnh chữa bệnh xuất thần nhập hóa. Nghe Tôn Phổ giới thiệu xong, tôi cảm thấy người có khả năng là cao thủ nhất cũng chỉ có Lão Hạc này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bên cạnh Tôn Trường Thanh còn có những cao thủ khác. Vì để giải quyết hai người Tôn Trường Thanh mà không có bất ngờ gì xảy ra, khi xe lái đến chân núi cách trụ sở chính nhà họ Cố không xa, tôi bảo Bạch Trạch dừng xe lại. Tôi gọi điện thoại cho Cố Thạng và hỏi ông ta có đi cùng tôi ra ngoài một chuyến được không? Tốt nhất là dẫn theo hai đệ tử có tu vi cao thâm nữa. Cố Thạng không nói nhiều mà chạy ngay đến. Sau khi chen lên xe thì cười hỏi tôi. Cô già, đi đâu cướp bóc thế? Tôi đâu có lòng dạ nào mà đùa giỡn với Cố Thạng, nên nói qua chuyện của Ngô Uy. Cố Thạng cau mày. Lão Hạc, tổ tiên là ngự y trong cung. Chẳng nhẽ là lão già đó? Hả? Ông biết à? Bạch Trạch hỏi. Cố Thạng suy nghĩ một lát, rồi quay ra hỏi người đệ tử tên Cố Ích mà ông ta dẫn theo. Tiểu Ích, con chim già 20 năm trước tranh cướp cây thuốc với Cố Thương tên là gì nhỉ? Cố Ích cười trả lời. Hạc Vân Liên. Đúng đúng đúng, Hạc Vân Liên. Tổ tiên của lão đúng là ngự y trong cung. Hả, nhưng cũng chỉ là một con yêu hạc. Cố Thạng nói. Cái gì? Yêu hạc? Tôn Phổ không thể tin nổi. Ngạc nhiên như vậy làm gì? Để tôi nghĩ lại. Con yêu hạc này có tu vi khoảng 2.000 năm. À, chắc ngang ngửa với tôi. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, thì nó chắc chắn không đánh lại tôi. Nhưng chim có cánh nên lúc trốn sẽ trốn rất nhanh. Cố Thạng cười bảo. 20 năm trước, Cố Thương lên núi hái thuốc, phát hiện một gốc linh chi thành tinh. Kết quả con chim già này cũng muốn có nó nên đã đánh nhau với Cố Thương. Người nào thắng? Bạch Trạch hào hứng hỏi. Chắc chắn là Cố Thương thắng rồi. Tu vi của Cố Thương cao hơn lão ta quá nhiều. Nhưng con chim già kia bay rất nhanh, cũng chẳng có cách nào cả. Đó là ưu thế của người ta mà. Cố Thạng nói rất thẳng thắn. Có Cố Thạng khiến tôi yên tâm hơn nhiều, nhưng để đề phòng bên cạnh Tôn Trường Thanh còn có cao thủ khác ẩn nấp. Tôi nói với Cố Thạng sự lo lắng của mình. Cô ra yên tâm, trừ khi là những lão quái vật kia, nếu không với những người tôi dẫn đến lần này, không ai có thể làm cậu bị thương. Cố Thạng nói với vẻ đầy tự tin. Cố Ích, đừng nhìn cậu ta còn trẻ, nhưng tu vi không hề kém Cố Thương. Sợ dĩ cậu ta chưa từng xuất hiện là vì cậu ta có tiềm năng đứng đầu trong đám trẻ tuổi nhà họ Cố. Mấy lão già chúng tôi không nỡ để cậu ta ra ngoài mạo hiểm. Nhưng giờ sắp phải về Thanh Khâu, một trận đại chiến căng thẳng đang ở trước mặt. Cũng là lúc nên ra ngoài va chạm rồi. Một bông hoa trong nhà ấm thì không thể trở thành kẻ mạnh được. Còn người ngồi sau kia nữa, nó là Cố Trì. Thằng nhóc này có tiềm năng còn đáng sợ hơn cả Cố Ích. Rất có phong thái của đại tiểu thư năm đó. Chỉ tiếc trời sinh tám đuôi, vẫn còn cách chín đuôi một chiếc nữa. Nếu không, sẽ không ai có thể so sánh được với thế hệ này của chúng tôi. Cố Thạng giới thiệu. Sao có thể so sánh với đại tiểu thư được? Đại tiểu thư ở độ tuổi của tôi, nếu vẫn còn ở Thanh Khâu, thì chỉ sợ không có đối thủ. Người thiếu niên tên Cố Trì ngượng ngùng cười nói. Tôi hào hứng hỏi. Tiểu U lợi hại thế cơ à? Lợi hại chứ. Cố Thạng trịnh trọng gật đầu. Trước khi đại tiểu thư rời khỏi Thanh Khâu, cô ấy có tu vi khoảng 700 năm, chắc tầm như Cố Khinh Ngôn bây giờ. Tôi nghe phong trưởng lão nói, những đệ tử có tu vi hơn nghìn năm đều không thể đỡ được dù chỉ một chiêu của đại tiểu thư. Đúng thế, bây giờ chỉ cần vết thương của đại tiểu thư khỏi hoàn toàn, chắc cũng chỉ có vài người trong tộc có thể giao đấu với tiểu thư. Cố Thạng bẻ ngón tay tính toán. Đại trưởng lão Cố Khang là một này. Lão già này có 6.300 năm tu vi, nhưng trước đó bị kiếp trước của cô ra làm bị thương nặng, không biết bây giờ còn lại mấy phần thực lực. Còn lại cũng chỉ có ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Bốn lão già này đều hơn 5.000 năm tu vi, thực lực cao thâm. Nhị tam tứ trưởng lão đâu, không tính à? Bạch Trạch hỏi. Cố Thạng cười đáp. Ba trưởng lão này đều là người của chúng ta. Mấy người đã gặp phong trưởng lão, ông ấy chính là tam trưởng lão. Không đúng. Tôi vò đầu hỏi. Mấy trưởng lão khác đều có tu vi hơn 5.000 năm. Tại sao Cố Miên Phong là tam trưởng lão lại chỉ có tu vi hơn 3.700 năm? Thế cũng kém nhiều quá. Nghe thấy tôi nhắc đến điều này, Cố Ích ngồi phía sau buồn bã nói. Cô ra không biết đấy thôi. Năm đó phong trưởng lão che chở đại tiểu thư chạy trốn, trên đường gặp vô số sự đuổi giết nên suýt chết. Trong cơ thể ông ấy đến tận bây giờ vẫn còn sát độc hoàng tuyền chưa trừ hết. Nếu không lấy tài năng của ông ấy dùng vào việc tu luyện thì không thể nào chỉ có tu vi 3.000 năm. Đúng thế, những năm qua phong trưởng lão cũng rất vất vả. Quan trọng nhất là sát độc hoàng tuyền quá hung ác. Nó liên tục ăn mòn nội tạng của ông ấy. Dù Cố Thương chữa trị vài nghìn năm cũng không thể trừ hết được. Cố Thạng thở dài. Không có cách nào thanh trừ hết được à? Giống như tiểu U trúng độc âm sát ấy, chỉ cần một chiếc lá trúc huyền thanh là giải quyết được. Tôi hỏi. Cố Thạng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Ông ta nói. Có chứ, tại sao lại không? Nhưng vật đó quá hiếm. Chúng tôi đã ở thủ đô hơn 3.000 năm, không biết đã dùng bao nhiêu cách mà vẫn không tìm được dấu vết của nó. Rốt cuộc là thứ gì? Chắc không khó tìm bằng lửa phượng hoàng chứ? Tôi cười hỏi. Cô già đoán đúng rồi, nó chính là lửa phượng hoàng. Cố Thạng cười nói. Sát độc hoàng tuyền được chế từ nước hoàng tuyền, nó là vật âm hàn nhất trên thế gian này. Nếu muốn giải quyết nó thì phải dùng vật cực dương nhất trên đời. Lửa phượng hoàng chính là vật như vậy. Tôi không nhịn được mà chửi một tiếng. Lửa phượng hoàng, lần trước tôi đã từng tìm hiểu về nó tại quán trà tình báo ở chợ đen thủ đô. Căn cứ theo tin tình báo thì tộc Phượng Hoàng đã từng xuất hiện ở núi Côn Luân vào 1.000 năm trước, sau đó biến mất không rõ tung tích. Còn lửa Phượng Hoàng có lời đồn là môn phái âm dương từng chiếm được nhưng khó mà phân biệt được thật giả. Tôi hỏi Cố Thạng đã từng đến môn phái âm dương chưa, nghe nói bọn họ từng chiếm được lửa Phượng Hoàng. Cố Thạng hạ giọng xuống. Sao có thể chưa đi? Chúng tôi vừa đường hoàng vừa bí mật đi không biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí cả đại tiểu thư cũng từng tự mình đi đến đó. Tiếc là dù chúng tôi lật tung cả môn phái âm dương lên, nhưng cũng không tìm thấy lửa Phượng Hoàng. Vậy lời đồn này là giả rồi. Tôi cười nhăn nhó. Cố Thạng lắc đầu. Chưa chắc. Môn phái âm dương là nơi tụ tập nhiều thầy âm dương lợi hại nhất của Trung Quốc. Có trời mới biết họ có giấu nó đi hay không. Chỉ là chúng tôi không tìm được mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi luôn lén lút qua đó tìm nó. Dù có che giấu tung tích thế nào, thì khi đối mặt với đám thầy âm dương, chúng tôi vẫn bị lộ dấu vết. Bọn họ vẫn luôn đề phòng mà. Tôi thầm thở dài. Lửa Phượng Hoàng này đúng là vật cực kỳ hiếm. Tộc Phượng Hoàng đã biến mất cả nghìn năm, thì càng đừng nhắc đến lửa của Phượng Hoàng. Nhưng nếu có thể giúp Cố Miên Phong giải trừ sát độc hoàng tuyền trong cơ thể, để ông ấy có thể khôi phục lại tu vi lúc trước, vậy lần này về Thanh Khâu, Cố Miên Phong cũng sẽ là một trợ giúp rất lớn đối với Cố U Hoàng. Nếu không, với tu vi hơn 3.700 năm, đối mặt với những lão quái vật hơn 5.000 năm kia, thì đánh kiểu nào cũng sẽ thua. Tôi vuốt mi tâm rồi cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều. Đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể của bác cả. Ngô Uy cũng không biết còn sống hay đã chết. Chuyện gấp rút bây giờ là phải giải quyết hai người Tôn Trường Thanh đã. Lái xe khoảng hơn một tiếng. Khi cách biệt thự mà hai người Tôn Trường Thanh ẩn nấp còn hơn một cây số, Tôn Phổ ra hiệu chúng tôi xuống xe. Nếu áp sát quá gần sẽ khiến đối phương chú ý. Bốn phía biệt thự đều có camera giám sát. Cổng cũng có, cho nên xin Bạch Gia và cậu Trần thay đổi quần áo lao động của đệ tử nhà họ Tôn ở túi phía sau. Sau đó bê hòm thuốc để giả vờ như đưa thuốc đến cho Tôn Sượng. Còn cao thủ nhà họ Cố... Tôn Phổ dò hỏi. Với tu vi của bọn họ thì cánh cổng và bức tường không ngăn được chứ? Ừ, các người đi trước đi. Khi các người tiến vào thì chúng tôi đương nhiên cũng sẽ đi vào. Cố Thạng nói. Tôi và Bạch Trạch nhanh chóng đổi quần áo của đệ tử nhà họ Tôn, đầu đội chiếc mũ che nắng, rồi mỗi người bê một hòm thuốc lớn đi theo Tôn Phổ đến trước cửa biệt thự. Phải nói hai người Tôn Trường Thanh rất biết chọn địa điểm. Khung cảnh quanh đây non xanh nước biếc, không có người quấy rầy. Chưa nói đến việc nó rất thanh tịnh tự nhiên, mà còn vô cùng tiện khi quan sát tình huống bên ngoài. Người canh ở cửa là Khổng Lượng, hắn biết Bạch Gia và tôi tin là cũng biết cậu Trần. Đến đó hai người cứ cúi đầu đừng nói gì, tất cả cứ giao cho tôi. Tôn Phổ dặn dò. Tôi và Bạch Trạch cùng gật đầu. Tôn Trường Thanh rất gian xảo, nhỡ lão ta phát hiện chúng tôi, chỉ sợ lúc đó mấy người Cố Thương còn chưa kịp đi vào, lão đã chạy trốn rồi. Nếu lần này Tôn Trường Thanh chạy trốn thì coi như chẳng còn cơ hội cho lần sau nữa. Hơn nữa, nhỡ đâu Ngô Uy vẫn còn chưa chết. Đến lúc đó bọn họ lại dùng Ngô Uy làm con tin để uy hiếp chúng tôi, khiến chúng tôi rơi vào thế yếu thì sao? Tôi cúi đầu ôm hòm thuốc, tiếp đó cùng với Bạch Trạch đi theo Tôn Phổ tiến dần về phía cửa biệt thự. Tôn Phổ ấn chuông cửa, rất nhanh đã được kết nối với camera theo dõi. Bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên. Tôn Phổ, sao cậu lại đến đây? Khổng Lượng à, tôi lo cậu chủ xưởng đã dùng hết thuốc mà. Tôn Phổ vỗ hộp thuốc mà tôi và Bạch Trạch đang bê. Đây, vừa chuẩn bị xong đấy. Chẳng phải đã dặn cậu là đừng dẫn theo người ngoài tiến vào à? Giọng Khổng Lượng trở nên âm trầm. Đại ca à, hai thùng thuốc này nặng lắm đấy. Các người không ra ngoài, còn tôi lại dừng xe cách biệt thự cả nghìn mét. Nếu mà không nhờ người bê, thì làm sao mang đến đây được? Tôn Phổ kêu ca. Vậy cũng không được. Khổng Lượng tức giận bảo. Để tôi hỏi sư phụ đã. Nếu không, cậu ở chỗ nào thì quay về chỗ đó đi. Ấy ấy, hai người này đều bị câm điếc mà, chẳng nghe được gì đâu. Anh sợ gì chứ? Tôn Phổ tức giận nói. Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ anh còn không tin tôi được sao? Không phải là không tin cậu. Khổng Lượng bị Tôn Phổ nói như vậy thì hơi xấu hổ. Hắn vội vàng giải thích. Là sư phụ yêu cầu mà. Tôi đâu dám làm trái, đúng không? Người cậu dẫn đến thật sự bị câm điếc à? Nói thừa, không thấy quần áo bọn họ mặc à? Họ đều là những người câm trong số công nhân của nhà họ Tôn. Năm đó, Tôn trưởng lão có lòng tốt thu nhận bọn họ làm việc trong các cơ sở buôn bán của nhà họ Tôn. Anh cũng biết việc này mà. Tôn Phổ nói. Được, lần sau không thể làm như thế này nữa. Mà hai người đó không thể đi vào. Khổng Lượng nhắc nhở. Chà, biết rồi, mau mở cửa ra. Tôi giao thuốc xong sẽ đi ngay. Tôn Phổ giả vờ mất kiên nhẫn. Cổng biệt thự nhanh chóng được mở ra. Trong camera lần nữa vang lên giọng nói của Khổng Lượng. Cậu bê thùng thuốc vào đây đi. Cứ để hai người câm điếc đó đứng bên ngoài. Tôn Phổ ừ một tiếng, rồi bê thùng thuốc trong tay tôi. Anh ta hỏi nhỏ. Người nhà họ Cố tiến vào chưa? Ừ, đừng sốt ruột. Chúng ta bây giờ đứng ngoài canh. Mấy người Cố Thạng phải tìm tung tích Ngô Uy đã, để tránh việc hai người Tôn Trường Thanh dùng Ngô Uy uy hiếp chúng ta. Tôi nói. Tôn Phổ gật đầu, sau đó bê thùng thuốc đi về phía biệt thự. Tôi và Bạch Trạch xoay người đứng ở cửa biệt thự. Khoảng hơn 5 phút sau, Cố Thạng xuất hiện trước mặt tôi một cách kỳ bí. Cô già, đã tìm được Ngô Uy, cậu ta ở trong chuồng chó phía sau biệt thự. Nhưng tình hình không được lạc quan, từ đầu đến chân bị cắn nham nhở, khuôn mặt cũng bị hủy, chỉ còn thoi thóp. Mẹ kiếp! Tôi và Bạch Trạch suýt nữa suy sụp khi nghe được tin này. Chúng tôi cảm thấy có một ngọn lửa bốc cháy từ chân lên đầu mình, không thể nào bình tĩnh được.